Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Triệu Vân ngây ngốc đứng chết lặng, thất thần nhìn Liễu Như Tâm mặc giá y. Thế nhưng, nữ tử bị vén tấm khăn đỏ kia lại không phải tân nương của hắn. Liễu Như Tâm cúi đầu rũ mi, thân thể run rẩy, đôi mắt nàng tuy thanh tịnh nhưng lại thất trống rỗng. Hoặc có thể nói, nàng là một người mù, một tân nương mù. Vì sao lại là ngươi? Triệu Vân lạnh lùng nói. Ngươi là... Triệu Vân. Trả lời câu hỏi của ta, vì sao lại là ngươi, tỷ tỷ của ngươi đâu? Liễu Như Nguyệt đâu? Triệu Vân gằn giọng khàn khàn, trong mắt đã nổi tơ máu. Là tỷ tỷ ta, bảo ta thay nàng đến. Liễu Như Tâm sợ hãi, nước mắt giàn giụa. Nực cười. Triệu Vân lật bàn, rút thanh kiếm treo trên tường, điên cuồng lao ra khỏi động phòng. Đêm ở vong cổ thành có phần phồn hoa, đèn lồng đỏ rực treo cao, rực rỡ như hoa. Trên đường người đi lại tấp nập, không thiếu người giang hồ biểu diễn, nuốt dầu phun lửa, múa thương múa côn, tiếng hoan hô vang lên không ngớt. Thế nhưng, sự phồn hoa này lại vì một người đi qua mà càng thêm huyên náo. Chính là Triệu Vân, mặc áo tân lang, tay cầm hàn quang kiếm, trên phố vô cùng bắt mắt. Đây không phải Triệu gia thiếu chủ sao? Liễu gia đại tiểu thư thiên phú đến cỡ nào, lại còn chịu gả cho kẻ vô dụng này. Thật không biết kiếp trước tu được bao nhiêu phúc đức. Ngày đại hỷ, không ở động phòng cùng Liễu Như Nguyệt tỉnh tự, chạy ra phố làm gì? Sát khí nặng đến vậy, ai chọc hắn rồi? Người đi đường xô đẩy, chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ đủ loại tiếc nuối, châm chọc, nghi hoặc. Phía trước, Triệu Vân sát khí quấn thân, khuôn mặt tái nhợt còn mang vài phần dữ tợn. Có lẽ, vào khoảnh khắc vén khăn voan đỏ lên, hắn đã nên hiểu, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Hắn, Triệu Vân, Triệu gia thiếu chủ, võ đạo kỳ tài năm xưa, nay là phế thể đoạn mạch. Nàng, Liễu Như Nguyệt, Liễu gia đại tiểu thư, Minh Châu trong lòng bàn tay của gia tộc, thiên chi kiêu nữ của vong cổ thành. Họ, từ nhỏ thanh mai trúc mã, là kim đồng ngọc nữ được vong cổ thành công nhận. Chính vì vậy, Triệu Liễu hai nhà môn đăng hộ đối mới định hôn ước cho hai người. Nào ngờ số phận hắn nhiều thăng trầm. Trong lúc lịch luyện bị người ám toán, Triệu gia trăm phương ngàn kế cứu chữa, tuy giữ được tính mạng, nhưng lại mất linh mạch. Từ ngày đó, hắn không còn là thiên tài. Không còn ai coi trọng họ, ngay cả chính hắn cũng nghĩ như vậy, ai nguyện gả cho một phế vật. Bất ngờ là, Liễu Như Nguyệt lại thực hiện hôn ước. Nhưng, cho đến tận đêm nay hắn mới tỉnh ngộ, cái gọi là hôn ước, chỉ là một trò cười lớn. Bị người yêu ghét bỏ, hắn không hề tức giận. Hắn hận là, Liễu Như Nguyệt danh nghĩa thực hiện hôn ước, lại âm thầm giở trò. Chính mình không gả, lại đẩy muội muội ra. Một đám cưới tráo đổi, sẽ khiến Triệu gia cũng như hắn, trở thành trò cười lớn nhất vong cổ thành. Càng buồn cười hơn là, từ đầu đến cuối, Triệu gia hắn đều bị che mắt, bị nàng một mình xoay như trong chóng. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đến trước phủ đệ Liễu gia. Chưa kịp đứng vững, đã nghe một tiếng gầm thét từ linh hồn, Liễu Như Nguyệt, cút ra đây. Nghe vậy, mọi người trên phố đồng loạt gãi đầu. Ta không nghe lầm chứ? Liễu Như Nguyệt, nàng không phải đã gả đến Triệu gia rồi sao? Cảnh tượng tiếp theo, khiến thế nhân càng kinh ngạc, chỉ thấy từ phủ đệ Liễu gia, một bóng dáng uyển chuyển bước ra, áo váy bay bay, không vướng bụi trần. Nàng chính là thiên chi kiêu nữ của vong cổ thành, tỷ tỷ của Liễu Như Tâm, Liễu Như Nguyệt. Trong mắt Liễu đại tiểu thư, phế vật và kẻ mù, có phải cực kỳ xứng đôi? Triệu Vân nói một câu bình thản, khàn khàn không chịu nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lời nói gay gắt của ngươi là phẫn nộ hay là không cam lòng? Liễu Như Nguyệt khẽ nhếch môi, thần sắc lãnh đạm như băng, đứng ở cuối bậc thang, như tiên tử trên mây, độc chiếm một phần thanh lãnh và kiêu ngạo. Duyên phận đã tận, hà tất phải cưỡng cầu? Ngươi hẳn đã hiểu, ngươi và ta sớm đã không phải người cùng một thế giới. Hiểu, ta sớm đã nên hiểu. Triệu Vân cầm sát kiếm, từng bước đạp lên bậc thang, đôi mắt thâm thúy bị từng sợi tơ máu nhuộm thành màu đỏ tươi. Ta từng ép nàng gả cho ta sao? Không muốn gả có thể nói thẳng, tuyệt không dây dưa, tại sao phải dùng cách này, lừa gạt Triệu gia ta, trà đạp tôn nghiêm của Triệu gia ta. Gả thì gả rồi, hãy đối xử tốt với muội muội ta. Liễu Như Nguyệt nhàn nhạt nói. Gả thì gả rồi, hãy đối xử tốt với muội muội ta. Triệu Vân cười, từng bước đạp lên bậc thang, từng chữ lặp lại lời của Liễu Như Nguyệt, trong tiếng cười không biết là bi hay phẫn, hay cho một muội muội, hay cho một gả thì gả rồi. Liễu Như Nguyệt, ngươi không thấy lời này từ miệng ngươi nói ra, thật là nực cười sao? Liễu Như Tâm bị ngươi đẩy lên kiệu hoa, cho đến khi khăn đỏ được vén lên, nàng còn không biết mình gả cho ai. Trong mắt ngươi, nàng chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, chưa từng coi nàng là muội muội, hà tất phải lấy thân phận tỷ tỷ mà chỉ điểm Giang Sơn, nói ra những lời vân đạm phong khinh, giảng giải đạo mạo nghiêm trang như vậy, ngươi hôm nay thật sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Chuyện đã đến nước này, ngươi muốn thế nào? Liễu Như Nguyệt giọng nói vô cùng thanh lãnh, ta muốn giết ngươi. Triệu Vân gầm lên, một bước đạp lên bậc thang cuối cùng, vung kiếm liền chém. Liễu Như Nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đứng vững không nhúc nhích, chỉ thấy trên cơ thể nàng phủ một tầng ánh sáng màu tím. Rầm, tiếng kim loại va chạm vang lên, một kiếm của Triệu Vân dường như chém vào sắt đá, tóe ra tia lửa sáng ngời, không làm Liễu Như Nguyệt bị thương, ngược lại bị chấn bay ra ngoài. Khi rơi xuống đất, thanh kiếm trong tay đứt từng tấc, máu tươi phun ra dữ dội. Mất linh mạch rồi, Triệu Vân này đầu óc cũng không còn linh hoạt lắm. Liễu Như Nguyệt là võ tu, hàng thật giá thật chân linh cảnh, một phế thể sao có thể làm nàng bị thương. Thật khiến người ta cảm khái, kim đồng ngọc nữ năm xưa, lại rơi vào cảnh như vậy, là Triệu Vân hắn tự lượng sức mình, đã thành người vô dụng, còn mơ tưởng cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Nhưng mà, Liễu Như Nguyệt làm quá đáng thật, hôn ước là của nàng, không muốn gả thì không gả, gả Liễu Như Tâm đi tính là chuyện gì, rõ ràng là ức hiếp người. Liễu gia gia chủ đến giờ vẫn chưa thấy ra mặt, rất rõ ràng, từ trước đã biết chuyện này, âm mưu, đây là âm mưu, hợp sức lừa gạt Triệu gia. Trong tiếng ồn ào, Triệu Vân lảo đảo đứng dậy, đứng còn không vững, nhìn Liễu Như Nguyệt, đôi mắt đã mờ đi. Nàng cao cao tại thượng đến thế. Ánh sáng tím chảy tràn trên người nàng, dưới ánh trăng lại chói mắt đến nhường nào. Đó là chân nguyên hộ thể của võ tu. Đây là một thế giới kỳ lạ, phàm những người bẩm sinh mở được linh mạch, đều tu võ đạo, gọi là võ tu. Võ tu khác với người thường, có thể hấp thụ linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, lại phối hợp với công pháp võ đạo, liền có thể tu luyện thành chân nguyên hộ thể, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch của con người, đều được hưởng lợi từ đó. Nhiều năm tháng tích lũy bồi dưỡng, đã sớm siêu thoát phạm chủ người thường. Võ đạo ngũ cảnh, ngưng nguyên, chân linh, huyền dương, địa tàng, thiên võ, mỗi cảnh một trời một đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà Liễu Như Nguyệt đứng ở hàng ngũ chân linh, há hắn một phế thể có thể làm nàng bị thương. Liễu gia, ức hiếp người quá đáng. Chưa đợi Triệu Vân nói, đã nghe một tiếng gầm giận dữ từ đầu phố truyền đến. Lời chưa dứt, đại đội nhân mã đã như gió lốc kéo đến. Người của Triệu gia đã đến, người dẫn đầu là cha của Triệu Vân, Triệu gia gia chủ hiện tại Triệu Uyên, sau khi biết Triệu Vân chạy ra ngoài, lại còn cầm sát kiếm, mới vào động phòng xem xét, thấy tân nương là Liễu Như Tâm, liền bùng nổ giận dữ. Cưới là Liễu Như Nguyệt, gả lại là Liễu Như Tâm. Sự sỉ nhục trắng trợn. Thấy là Triệu Uyên, Liễu Như Nguyệt có chút thiếu tự tin, dù sao, nàng là người chủ mưu vụ âm mưu này. Liễu thương không, cút ra đây. Triệu Uyên gào lên giận dữ, hay cho một màn tráo đổi. Chuyện này, Liễu gia ngươi cần phải cho Triệu gia một lời giải thích. Chỉ là không biết, Triệu gia tộc trưởng muốn lời giải thích thế nào. Lời nói lãnh đạm, đột nhiên vang lên. Phủ đệ Liễu gia lại có người bước ra. Nhưng không phải Liễu Thương Không, mà là một đạo cô, tay cầm phất trần, tay áo nhanh nhẹn, có một loại khí chất thoát tục, tự nhiên trời sinh, hệt như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ. Thiên Tông. Triệu Uyên đôi mắt bỗng nheo lại, hắn không nhận ra đạo cô, nhưng lại nhận ra ấn ký hỏa vân khắc trên áo đạo cô, như một ngọn lửa thật. Đó là một biểu tượng của Thiên Tông. Mảnh đất này, do Đại Hạ Long Triều thống trị, bất kỳ ai ở đây, đều là thần dân của Long Triều. Và Thiên Tông chính là vì bảo hộ Đại Hạ Long Triều mà sinh ra. Đây là môn phái duy nhất trong lãnh thổ Long Triều. Các thành viên đều có thân phận cao quý, ngang hàng hoàng tộc. Thế mà là người của Thiên Tông. Bốn phía đường phố người người kinh hô, ngay cả giọng điệu cũng run rẩy. Người của Thiên Tông rất thần bí, hầu như không xuất hiện trên thế gian. Nhưng một khi xuất hiện, nhất định sẽ chấn động bốn phương. Nay được nhìn thấy, thật sự là vinh hạnh vô cùng. Từ Liễu gia bước ra, chẳng lẽ đạo cô này là khách quý của Liễu gia? Người đi đường âm thầm suy đoán. Chẳng trách Liễu gia lại trắng trợn như vậy, hóa ra là có Thiên Tông chống lưng. Gặp sư phụ, dưới ánh mắt vạn chúng chú mục, Liễu Như Nguyệt hơi nghiêng mình, hành lễ với đạo cô, cái lễ này của nàng, không chỉ để thể hiện sự cung kính, mà còn là làm cho Triệu gia xem. Hành lễ xong, nàng tự tin đầy đủ, cái cằm trắng muốt ngẩng cao đến lạ. Quả thật, tiếng sư tôn này của nàng, khiến người Triệu gia đồng loạt nhíu mày, danh tiếng Thiên Tông quá lớn. Như một ngọn núi cao 8.000 trượng, chấn áp giữa trời đất, ngàn trăm năm qua của Long Triều, phàm những kẻ chọc giận Thiên Tông, không một ai có kết cục tốt, nhẹ thì mất mạng, nặng thì tru di cửu tộc. Một phế vật, không xứng với đồ đệ của ta. Đạo cô nhàn nhạt nói, giọng nói lạnh lẽo mà uy nghiêm, nàng thậm chí không thèm nhìn Triệu Vân một cái, đối với đám người Triệu gia cũng vậy, đứng ở cuối bậc thang, tựa như chúa tể thế gian, thật sự coi thường tất cả. Lời nói xong, nàng nhẹ nhàng phất tay áo, một hộp bảo bối bay ra. lơ lửng giữa không trung, giọng nói vô cảm lạnh nhạt, đây là luyện tâm đan, ban thưởng cho Triệu gia, còn về chuyện hai nhà các ngươi, cứ thế bỏ qua. Lời này không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Viên đan này, không phải là tặng, mà là bố thí. Sắc mặt Triệu Uyên cực kỳ khó coi, tái nhợt không chút huyết sắc, bàn tay cầm kiếm không kìm được run rẩy, biết rõ là sỉ nhục, nhưng lại không dám lên tiếng. Đó là Thiên Tông, muốn diệt Triệu gia hắn cần gì nửa nén hương, hắn không sợ chết, nhưng Triệu gia thì sao? Chọc giận Thiên Tông, toàn bộ Triệu gia sẽ bị xóa tên khỏi thế gian, hắn còn mặt mũi nào, đi gặp liệt tổ liệt tông dưới cửu tuyền. Triệu Vân cũng run rẩy không ngừng, giữa các ngón tay đầy máu tươi đang chảy. Lời nói của đạo cô, từng chữ như mũi kim thép, từng cái ghim vào linh hồn hắn. Đi thôi, Triệu Uyên hất tay áo, đột ngột quay người, còn về viên luyện tâm đan kia, tự nhiên sẽ không đi lấy. Nếu lấy, Triệu gia hắn ngay cả một tia tôn nghiêm cuối cùng cũng sẽ không còn, chút huyết tính này nhất định phải có. Triệu Vân cũng quay người. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn Liễu Như Nguyệt một cái, đôi mắt vẫn còn màu máu, nhưng thần sắc không vui không buồn, không giận không hận, như một con rối, như một cái xác không hồn, bình tĩnh đến đáng sợ. Thế nhưng dưới vẻ bình tĩnh ấy, lại ẩn giấu lửa giận ngút trời. Nếu có một ngày, hắn trở lại võ tu, nỗi sỉ nhục đêm nay, nhất định sẽ khiến Liễu gia phải trả giá gấp trăm lần. Hay cho một vở kịch lớn. Người, nên có tự mình hiểu lấy, đứt mạch rồi còn muốn cưới thiên chi kiêu nữ, thật sự nực cười. Tuy nói vậy, nhưng Liễu gia thật sự quá đáng. Tiếng bàn tán lại nổi lên, người trên phố đã chia thành hai bên, hẳn là có cùng một loại ăn ý, nhường đường cho Triệu gia, thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ, như đang xem phạm nhân bị diễu phố, chế diễu, tiếc nuối, châm chọc, tràn ngập khắp phố. Đây, chính là thế giới cường giả vi tôn, quy luật sinh tồn đẫm máu hắn mạnh, liền có thể tùy ý tra đạp. Người yếu, liền đáng đời bị ức hiếp. Triệu gia đại đường. Triệu Uyên và hai hàng tộc lão đoan tọa, sắc mặt đều tái xanh, âm u bao phủ. Dưới đường, Triệu Vân như một pho tượng điêu khắc đá, lặng lẽ đứng thẳng, có từng lọn tóc dài rối bời rủ xuống, che đi nửa khuôn mặt hắn, máu chảy ra từ kẽ ngón tay, còn đỏ thắm chói mắt hơn cả y phục tân lang của hắn. Sỉ nhục, kỳ sỉ đại nhục. Đại trưởng lão Triệu gia bạo quát, một trưởng đập nát cái bàn. Đến rồi, đều không thấy Liễu Thương không lộ diện. Lại lấy Thiên Tông làm lá chắn, thật đáng ghét. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều vô ích, Triệu Uyên trầm giọng, ngăn lại tiếng quát giận trong đường. Là hài nhi, đã khiến Triệu gia hổ thẹn. Triệu Vân bịch một tiếng quỳ xuống. Không trách con, đứng dậy nói chuyện. Nụ cười của Triệu Uyên khá gượng gạo. Đã không còn là võ tu, sớm rút chức vị thiếu chủ của hắn đi, cũng tránh cho người ngoài dị nghị. Đại trưởng lão liếc nhìn Triệu Vân, lại liếc sang Triệu Uyên. Đường đường là tộc trưởng một tộc, người rốt cuộc muốn thiên vị đến bao giờ? Vội vã thế này, là muốn để con trai nhà mình lên vị trí sao? Triệu Uyên hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ, còn muốn giao Triệu gia cho đứa con trai phế vật này của ngươi sao? Đại trưởng lão đột nhiên bạo quát một tiếng, rất nhiều tộc lão, cũng đều sắc mặt nghiêm khắc, mũi dùi đều chỉ Triệu Uyên, khá có khí thế bức cung. Các ngươi, ta nguyện nhường lại chức vị thiếu chủ. Triệu Vân nói một câu bình thản, đã thành đoạn mạch phế thể, giữ chức vị thiếu chủ nữa cũng vô nghĩa. Quan trọng nhất là, không muốn để phụ thân khó xử. Đường đường là tộc trưởng một tộc, quá bao che, đã chọc giận mọi người. Cũng có tự biết mình. Đại trưởng lão ngồi thẳng lại một chút. Đủ rồi, Triệu Uyên lạnh lùng quát, trong mắt hàn quang hiện lên, uy nghiêm của tộc trưởng bộc lộ không sót gì. Đại trưởng lão cũng khí thế cuồn cuộn, không chịu thua kém, bị đè đầu hơn 10 năm, sớm đã muốn làm phản rồi. Oanh! Một đại trưởng lão, một gia chủ, đối chọi gay gắt, khiến bầu không khí vốn đã ngột ngạt, như muốn đông đặc lại. Triệu Vân! Lúc Dương Cung bạt kiếm, đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi. Liễu Như Tâm đến rồi, vịn vào tường cẩn thận từng ly từng tí, dò dẫm bước vào đại đường. Thấy vậy, sắc mặt các trưởng lão lập tức tái xanh, lại nghĩ đến sỉ nhục của Triệu gia, bao nhiêu năm rồi, còn chưa từng mất mặt đến thế này, nếu không phải tình cảnh không thích hợp, nhất định sẽ xông tới, một trưởng đập chết Liễu Như Tâm. Triệu Uyên muốn nói lại thôi, tuy giận nhưng cũng thở dài. Nha đầu này, cũng là người đáng thương, là do Liễu Thương không say rượu sủng hạnh nha hoàn mà sinh ra. Vừa sinh ra đã là người mù, Liễu Thương không giận dữ, trong mắt hắn, là thị nữ ti tiện kia, đã làm ố uế huyết mạch cao quý của Liễu gia. Vì thế, hắn chưa từng quan tâm đến hai mẹ con họ. Mẫu thân của Liễu Như Tâm, u uất mà chết, đến khi chết, Liễu Thương không đều chưa từng đến nhìn một lần. Mẫu thân ti tiện, nàng lại là người mù, còn là vô mạch phế thể, từ khi còn nhỏ, đã chịu sự ghẻ lạnh và bắt nạt, chi bằng nói là một tiểu thư của Liễu gia, không bằng nói là một hạ nhân. Thậm chí còn không bằng hạ nhân, nếu không phải vì giữ thể diện, bằng không, Liễu Thương không đã sớm đuổi nàng ra khỏi Liễu gia rồi. Hôn lễ hôm nay, bề ngoài là gả con gái, thực chất là vứt bỏ nàng. Cuộc đời của nàng đã giải thích rất rõ thế nào là bi thảm. Triệu Uyên nhìn về phía Triệu Vân, bất kể âm mưu hay dương mưu, Liễu Như Tâm quả thực đã gả cho hắn. Đã gả rồi, vậy đó là thê tử của hắn, đuổi hay giữ, đều do hắn quyết định. Triệu Vân không nói gì, từ từ đứng dậy, kéo Liễu Như Tâm ra khỏi đại đường. Có lẽ đi quá nhanh, đến mức Liễu Như Tâm không theo kịp, mấy lần suýt ngã, bàn tay nhỏ bị nắm đau nhói, nhưng lại rụt rè không dám nói gì. Đến hậu môn Triệu gia, Triệu Vân dừng lại, đẩy Liễu Như Tâm ra ngoài, lạnh lùng nói, ngươi bị bỏ. Đừng đuổi ta đi. Liễu Như Tâm mặt đầy nước mắt, như bị kinh sợ, dò dẫm quay người, nhưng cửa đã đóng. Cầu ngươi, đừng đuổi ta đi. Trong bóng tối, tiếng cầu xin gần như nức nở, gào khóc xé lòng. Triệu Vân làm ngơ như không nghe thấy, càng đi càng xa, tuy biết không phải lỗi của Liễu Như Tâm, nhưng nàng dù sao cũng là người của Liễu gia. Hắn hận Liễu gia, tự nhiên cũng hận tất cả mọi người trong Liễu gia, trong đó, liền cũng bao gồm tân nương mù này. Trở về động phòng, hắn đóng chặt cửa phòng, chỉ có từng bầu rượu, không cần mạng đổ vào miệng. Đêm dần khuya, vạn vật tĩnh mịch. Dưới ánh trăng, có thể nghe thấy tiếng cửa phòng kéo kẹt, Triệu Vân lại đi ra, hướng về phía hậu môn. Ngoài cửa, Liễu Như Tâm co ro ở chân tường, ôm gối, run rẩy như một kẻ ăn xin ta biết, ta là một người mù, không xứng làm thê tử của ngươi. Đêm lạnh giá, tràn ngập tiếng nghẹn ngào thì thầm của tân nương. Có lẽ, tất cả mọi người đều không biết, tâm nguyện lớn nhất của nàng, chính là có thể nhìn một lần người tên là Triệu Vân kia, muốn nhìn xem đại ca ca từng đối mặt với rất nhiều sát thủ, đều ôm chặt nàng trong lòng. Sự ấm áp đó, là cảm động khiến nàng muốn khóc nhất đối với thế gian này. Triệu Vân đến rồi, thấy Liễu Như Tâm vẫn còn ở đó, không nhịn được cười. Một cảnh tượng đâm vào tim biết bao, thà trốn ở ngoài cửa Triệu ra khóc, cũng không muốn về lại cái Liễu gia lạnh lẽo kia. Từng có lúc, hắn cũng coi Liễu Như Tâm là người thân, chỉ vì nàng là muội muội của Liễu Như Nguyệt. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Liễu Như Nguyệt, không chỉ chơi đùa âm mưu, còn đùa giỡn tình thân, dùng thủ đoạn cực kỳ bẩn thỉu, biến muội muội của mình thành vật hy sinh và vật chôn cùng trong âm mưu này. Có thể tưởng tượng, nha đầu này khi bị đưa lên kiệu hoa vào khoảnh khắc đó, bất lực biết bao. Gả thì gả rồi, hãy đối xử tốt với muội muội của ta. Lời của nàng lại vang vọng bên tai hắn, lần này nghe lại, thật nực cười hết sức. Có lẽ trong mắt thiên chi kiêu nữ kia, kẻ mù xứng với phế vật chính là điều hiển nhiên. Cuối cùng hắn vẫn đưa tay ra, kéo Liễu Như Tâm dậy. Cô nha đầu đáng thương này, sẽ là sự nhân từ cuối cùng của hắn đối với Liễu gia. Liễu Như Tâm nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay Triệu Vân, sợ lại bị vứt bỏ, bàn tay của hắn liền như vòng tay của mẫu thân, rất ấm áp, sẽ là tia sáng duy nhất trong thế giới bóng tối của nàng. Trở lại động phòng, Triệu Vân kéo một tấm chăn đắp xuống đất, hắn ngủ dưới đất, Liễu Như Tâm ngủ trên giường. Trong bóng tối, hắn cười tự giễu. Đêm động phòng hoa chúc lãng mạn, tân lang là phế vật, tân nương là kẻ mù, một cặp trời sinh đúng là một sự châm biếm cay đắng biết bao. Điều này đều phải cảm ơn thiên chi kiêu nữ kia, là nàng đã định đôi uyên ương này, xe sợi tơ hồng này. Triệu Vân, tiếng gọi của Liễu Như Tâm, rụt rè mà thanh linh, phá tan sự yên tĩnh của động phòng. Triệu Vân tự nhiên nghe thấy, tuy mở mắt, nhưng lại im lặng như băng, càng không có chút phản ứng nào. Triệu Vân, Liễu Như Tâm lại gọi. Lâu lắm không nghe thấy tiếng đáp lại, xác định Triệu Vân đã ngủ say, nàng mới xuống giường, dò dẫm đến trong bóng tối, mỗi bước đi đều cẩn thận từng ly từng tí, cho đến khi chạm vào thân thể Triệu Vân mới dừng lại. Triệu Vân cau mày, không biết Liễu Như Tâm muốn làm gì. Mẫu thân ta nói, thế gian có luân hồi, người tốt lên thiên đường, kẻ xấu xuống địa ngục. Liễu Như Tâm nhẹ giọng nỉ non. Ta nguyện dùng cửu thế luân hồi, đổi lấy Triệu Vân một đời bình an. Tân nương mù, trong nụ cười mỉm, đeo chiếc dây chuyền hình lưỡi liềm của mình cho trượng phu của nàng. Thế nhưng nàng bị mù, không hề phát hiện, vì lời chúc phúc cửu thế của nàng, chiếc dây chuyền kia lại lấp lánh ánh sáng. Nàng không nhận ra, nhưng Triệu Vân lại nhìn thấy rõ ràng. Nhìn mãi, hắn chỉ cảm thấy tâm thần phiêu hốt, vốn không buồn ngủ, lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Chiếc dây chuyền hình lưỡi liềm khá kỳ lạ, khắc một đường vân kỳ diệu, trong mờ ảo, dường như còn có thể xuyên qua nó, nhìn thấy một nữ tử đang múa lượn dưới ánh trăng, thỉnh thoảng quay đầu lại, mỉm cười duyên dáng với hắn. Mở mắt ra lần nữa, đã là một thế giới trắng xóa mờ mịt. Đây là đâu? Triệu Vân ngỡ ngàng, nhìn quanh bốn phía. Thật lâu sau, ánh mắt hắn đặt trên không trung, giữa không trung lơ lửng một vầng trăng sáng vằng vặc, không phải trăng tròn, mà là hình lưỡi liềm, lấp lánh ánh sáng như mộng như ảo, trên đó có một nữ tử hư ảo đang ngồi, hai tay chống cằm, chớp mắt nhìn hắn. Triệu Vân sợ hãi run rẩy toàn thân, đột nhiên lùi lại, ngươi là ai? Nguyệt thần. Nữ tử cười nói thanh linh. Ngươi là thần. Thần xinh đẹp không? Nguyệt thần mỉm cười, đôi mắt đẹp chớp chớp, ngập tràn ma lực. Xinh, xinh đẹp. Triệu Vân ngây ngốc nói. Trẻ con dễ dạy, Nguyệt thần cười rồi thu mắt, không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương nhỏ hư ảo, soi gương ngó trái ngó phải, thỉnh thoảng còn vuốt lại mái tóc hư ảo. Mạo muội hỏi một chút, đây là đâu? Triệu Vân hỏi. Trong ý thức của ngươi. Nguyệt thần vươn vai, ta chính là thần khí ẩn trong dây truyền hình lưỡi liềm. Dây truyền hình lưỡi liềm. Cái mà Liễu Như Tâm tặng. Nếu không thì ngươi nghĩ là gì? Nguyệt thần ngáp một cái, vừa nhìn liền biết, cô nương này còn chưa ngủ dậy. Vậy ngươi vì sao không đi vào ý thức của nàng, chạy đến chỗ ta làm gì? Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Nhà đầu kia, lấy chín kiếp luân hồi phát xuống hồng nguyện, chúc ngươi cả đời bình an. Ta coi đó là khế ước, mà dây truyền hình lưỡi liềm chính là vật mang khế ước. Chính là hồng nguyện này mới đánh thức ta, lúc tỉnh ta ở trên thân ai, liền sẽ ở trong ý thức của người đó, giải thích như vậy, có dễ hiểu không? Đợi chút, ta suy nghĩ một chút, Triệu Vân có chút mơ hồ, một vị nguyệt thần, khiến hắn trở tay không kịp, bất ngờ nhất vẫn là chiếc dây truyền hình lưỡi liềm kia, lại ẩn chứa bí mật lớn đến vậy, trùng hợp thay, lại khai mở thần linh ở chỗ hắn. Thân ta đã diệt, chỉ còn lại một tia tàn thức này, sau này sẽ mượn thân ngươi để dưỡng hồn ta. Khi Triệu Vân lẩm bẩm, nguyệt thần nhàn nhạt nói, ngươi cứ yên tâm, lần dưỡng hồn này không có chút hại nào đối với ngươi. Cái này ta hiểu, ngươi muốn tìm một chỗ ở phải không? Triệu Vân cười ha hả. Hiểu như vậy, cũng không có gì sai. Nguyệt thần nhún vai. Ta cho mượn thân thể để ngươi dưỡng hồn, coi như giúp ngươi rồi, để đền đáp, ngươi cũng giúp ta đi. Triệu Vân xoa xoa tay, ánh mắt lấp lánh, ban cho ta vô thượng thần lực, ta đi lật tung Liễu gia. Cái này, không giúp được. Sao có thể? Ngươi là thần mà. Đã nói rồi, ta chỉ còn một tia tàn thức. Nguyệt thần xòe tay, ngoài ký ức, không còn gì cả. Hay là, ngươi đổi chỗ khác ở? Triệu Vân thăm dò hỏi. Sao, linh mạch không muốn tiếp nối nữa sao? Ngươi có thể tiếp nối linh mạch cho ta. Triệu Vân lập tức phấn chấn, thân thể căng chặt. Lão nương khụ ta là thần mà. Không gì không làm được. Một câu nói, khiến Triệu Vân mừng rỡ khôn xiết, cứ như người sắp chết, trong chớp mắt có hy vọng sống. Nguyệt thần cười mà không nói, chỉ khẽ phất tay áo, rắc xuống một mảnh thần quang, nhìn kỹ mới biết đó là từng khỏa chữ nhỏ, chỉ lớn bằng móng tay cái, lấp lánh ánh vàng, tự mình sắp xếp kết hợp, tẩy tủy dịch cân kinh. Triệu Vân ngẩng đầu, nhìn dòng đầu tiên, từng chữ niệm, nhìn tên liền biết, là để rèn luyện gân cốt thịt, luyện ra tạp chất trong cơ thể, tăng cường mật độ và tính bền dẻo của gân cốt thịt, để rèn luyện thể phách. Tự nhiên, đây chỉ là cái cơ bản nhất. Trong kinh có nói, nếu công pháp này luyện đến đại thành, liền có niết bàn, có thể thoát thai hoán cốt, đúc thành bất diệt kim thân, nhấc tay đẩy núi lật biển, lật tay sụp đổ trời diệt đất, có thể nói là kim cang bất hoại, vạn pháp bất xâm. Quách xà lách vô cùng. Triệu Vân liếm liếm môi, chỉ xem giới thiệu của bộ kinh này, liền đủ để chấn động. Chấn động thì chấn động, nhưng công pháp này dường như không được đầy đủ lắm. Xem xong, hắn lại nhìn về phía Nguyệt Thần, ánh mắt ngụ ý biểu đạt tất cả, ta là tàn thức, ký ức bị thiếu hụt. Nguyệt thần nói, đáp án đưa ra cũng dễ hiểu. Vậy cái phần thiếu hụt này, có dùng được không? Vận chuyển một chu thiên, linh mạch có thể tiếp nối. Thật hay giả? Đây là bí thuật luyện thể của man thần nhất mạch, pháp môn vô thượng để xây dựng căn cơ, thuộc loại bá đạo nhất của nhà hắn. Nguyệt thần nhẹ giọng thì thầm như tiên khúc, bí cảnh võ đạo của ngươi, liền dùng nó để trúc cơ. Man thần, Triệu Vân trong lòng khẽ lẩm bẩm, không cần nghĩ cũng là một vị thần. Hơn nữa, rất có thể cùng Nguyệt thần có nguồn gốc sâu xa, bằng không cô nương này cũng sẽ không có được bí thuật luyện thể của một mạch nhà hắn, đây chính là vô thượng bí thuật. Nếu không phải quan hệ cực kỳ thân thiết, kẻ ngốc mới truyền ra ngoài. Thế nào là bí cảnh võ đạo? Sau khi lẩm bẩm, Triệu Vân lại nhìn Nguyệt thần. Đợi đến thiên võ cảnh, ngươi tự sẽ hiểu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyệt thần lại nằm trên mặt trăng, bản thần nhắc nhở nhẹ một chút, nếu tu luyện tẩy tủy dịch cân kinh vào ban đêm, tìm một miếng rẻ nhét vào miệng, đỡ phải gà bay chó chạy. Vì sao? Đâu ra lắm vì sao thế? Nguyệt thần khẽ vung tay áo, đem Triệu Vân ném ra khỏi ý thức. Trong động phòng, Triệu Vân bỗng nhiên mở mắt, hai con ngươi xoay chuyển lên xuống trái phải, nhìn quanh bốn phía. Xác định không phải mơ, trong đầu hắn có pháp môn của tẩy tủy dịch cân kinh. Mà âm thanh, dung mạo, nụ cười của Nguyệt thần cũng vô cùng rõ ràng. Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn lén lút ra khỏi phòng. Dưới gốc cổ thụ trong vườn, hắn khoanh chân ngồi xuống, trong lòng mặc niệm pháp môn, vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh. Tâm pháp vừa vận chuyển, liền nghe hắn gầm nhẹ rên rỉ. Đau, rất đau, đau thấu xương tủy. Khoảnh khắc này, hắn mới hiểu ra, vì sao Nguyệt thần bảo hắn nhét một miếng rẻ vào miệng. Cái đêm khuya thanh vắng này, nếu đau đến mức gào thét, Trời biết sẽ kinh động bao nhiêu người, trời biết sẽ đưa tới bao nhiêu lời mắng chửi. Tuy nhiên nghĩ lại, liền cũng thấy nhẹ nhõm. Pháp môn luyện thể bá đạo như vậy, nếu không có chút đau đớn, ngược lại không bình thường. Lần nữa ngồi định, hắn ngậm khăn tay vào miệng, lần thứ hai vận chuyển, vẫn là tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, có thể nghe thấy tiếng lốp bốp trong cơ thể, gân, xương, thịt, mạch lạc, đều đang xé rách, đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt tràn khắp toàn thân, như đang ở trong lò lửa, như đang bị nung nấu, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đều giống như bị dao cắt, không kém gì lăng trì khổ hình. Triệu Vân gầm nhẹ, trên trán từng đường gân xanh nổi lên, đầu óc cũng ong ong. Vài khoảnh khắc nào đó, đã không phân biệt được thật và ảo. Nhìn lại chiếc khăn tay ngậm trong miệng, thấm đẫm máu tươi, phản chiếu ánh trăng, trông khá đỏ tươi. Đau thì dừng lại. Nguyệt thần thản nhiên nói, tự biết sự bá đạo của tẩy tủy dịch cân. Man thần là một kẻ điên, pháp môn luyện thể của nhà hắn, tự nhiên cũng không phải người luyện, trong trí nhớ của nàng, có thể chịu đựng được nỗi đau rèn thể, thực sự không có mấy người. Thế nhưng, đáp lại nàng, chỉ là tiếng rên rỉ đau đớn của Triệu Vân. Trên khuôn mặt còn hơi non nớt kia, tràn ngập sự điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tinh quang rực lửa. Đau, nhưng cũng hưng phấn. Hay cho tiểu tử này, đánh giá thấp ngươi rồi. Nguyệt thần liếc nhìn, ánh mắt rạng rỡ, sự cứng cỏi của Triệu Vân, vượt ngoài dự liệu của nàng. Hoặc có thể nói, một khi con người có chấp niệm, cái gì cũng không thành vấn đề. Chấp niệm của hắn, hẳn là nỗi sỉ nhục của Triệu gia, quy tắc sinh tồn đẫm máu. Thật sự khiến tâm cảnh hắn có thể lột xác, đã là thế giới cường giả vi tôn, cần dùng nắm đấm để nói chuyện, vậy thì luyện đến mạnh nhất. Triệu Vân gầm nhẹ, càng lúc càng trầm thấp, đôi mắt bị tơ máu nhuộm đỏ, càng thêm vẻ hoảng hốt. Đau đớn, đã đến cực hạn. Lúc này hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể hôn mê, may mắn thay, hắn đủ ngoan cường. Nhìn trên cơ thể hắn, xuất hiện thêm chất nhầy sền sệt. Đó là tạp chất trong cơ thể, do tẩy tủy dịch cân mà rèn luyện ra được. Bốp, bốp. Bốp, không biết từ lúc nào, những tiếng động như vậy liên tiếp vang lên. Truyền ra từ thân thể Triệu Vân, khi luyện thể, 720 huyệt vị toàn thân của hắn đã hoàn toàn được đả thông. Tiếp đó, kỳ kinh bát mạch cũng lần lượt được đả thông. Cuối cùng, võ đạo linh mạch cũng được nối lại, đó là kinh lạc nối liền với đan điền. Một chu thiên luyện thể đã hoàn thành triệt để. Mà Triệu Vân cũng vì kiệt sức mà ngửa mặt nằm xuống, miếng giày ngậm trong miệng đẫm máu. Lần đầu luyện thể, suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Xong, đau đớn không phải không có hồi báo, xương cốt thô ráp trong cơ thể đã rụng rời, kinh mạch thô tráng, dẻo dai. Quả nhiên bá đạo, Triệu Vân mừng như điên, thở hổn hển ngồi dậy, cơn đau do luyện thể đã tan biến, chỉ cảm thấy toàn thân thanh lương thông suốt, điều khiến hắn phấn khích nhất là, võ đạo linh mạch đã được nối lại, hơn nữa còn dẻo dai hơn năm đó. Tĩnh tâm ngưng khí, hắn mặc niệm Triệu gia tâm pháp, ngay sau đó, thiên địa linh khí hội tụ. Toàn thân huyệt vị của hắn đều trương phình, tham lam hấp thu, linh khí nhập thể, như từng dòng suối ngọt chảy tràn khắp cơ thể, được luyện thành chân nguyên, tuôn vào đan điền đã sớm khô cạn. Đây chính là quá trình khai mạch ngưng nguyên. Giờ đây, hắn đã không còn là phế thể, sau bao thăng trầm, lại trở thành võ tu. Cảm giác đã lâu không gặp, Triệu Vân giọng khản đặc, cảm giác có chút không chân thực, vì một võ đạo linh mạch mà phải chịu bao nhiêu lời coi thường, lại ăn bao nhiêu lời giễu cợt, sự thăng trầm của hắn đã thể hiện rõ thế nào là thế sự vô thường. Công pháp này, vẫn tốt chứ? Nguyệt thần nằm trên vầng trăng trong ý thức, nhắm mắt giả vờ ngủ, một lời như khúc tiên âm hư ảo. Tốt, tự nhiên là tốt. Triệu Vân thu hồi thần thức, cười ha hả, chỉ vận chuyển một chu thiên đã nối lại linh mạch. Nếu sau này mỗi ngày vận chuyển, nhất định sẽ là niết bàn nghịch thiên. Pháp môn luyện thể của man thần nhất mạch quả nhiên bá đạo vô cùng. Tiền bối, đây là bí tịch cấp bậc gì? Không đợi Nguyệt thần nói, Triệu Vân lại mở miệng. Theo ngươi thấy, nó thuộc cấp bậc nào? Nguyệt thần tùy ý nói. Triệu Vân xoa cằm, âm thầm tính toán. Võ đạo ngũ cảnh, tu vi chia cấp bậc, bí pháp tự nhiên cũng chia cấp bậc, võ học, tâm pháp mà võ tu luyện tập, đều gọi chung là bí tịch, từ cao xuống thấp, chia thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi giai lại chia cao thấp thượng trung hạ. Cứ cho là Triệu gia hắn, bí tịch truyền thừa cấp bậc cao nhất cũng chỉ là hoàng giai. Còn về thiên giai, e rằng tìm khắp cả đại hạ Long Triều cũng chưa chắc đã tìm thấy một bộ. Nghĩ một hồi, hắn mới nhìn về phía Nguyệt Thần, ít nhất cũng phải địa giai chứ. Địa giai? Nghe thấy hai chữ này, Nguyệt Thần bật cười, giọng điệu khinh miệt rõ rệt. Thiên giai sao? Triệu Vân thử dò hỏi. Võ tu bí tịch, tử phủ huyền pháp, thái hư tiên thuật, đạo môn thần thông. Gì gì cơ? Thiên giai trong miệng ngươi, thuộc về bí tịch, tẩy tủy dịch cân kinh mà ta truyền, thuộc về thần thông. Ực, Triệu Vân nghe xong, nuốt một ngụm nước bọt. Lời này đã nói ra rồi, chỉ cần không phải kẻ não úng, đều có thể nghe ra, cấp bậc của tẩy tủy dịch cân kinh, mạnh hơn thiên giai bí tịch 108,000 dặm. Chính vì chấn động, hắn mới kinh hỉ. Đâu chỉ là nhặt được bảo vật, cái này mà nói, là tìm được một tòa thần tàng rồi. Sao, không định cảm ơn bản thần sao? Nguyệt thần ung dung cười. Cảm ơn, tự nhiên là phải cảm ơn. Triệu Vân cảm kích đến rơi lệ, đại ân của tiền bối, vĩnh viễn khó quên. Cảm ơn ta, chi bằng cảm ơn nha đầu kia. Nguyệt thần nhạt nhẽo nói. Ta đúng là nên cảm ơn nàng. Triệu Vân nhìn về phía động phòng, dường như có thể xuyên tường nhìn thấy Liễu Như Tâm đang say ngủ. Đây, chính là trời xui đất khiến trong truyền thuyết. Một cuộc hôn lễ trộm long cháo phụng đã ban cho hắn một tạo hóa nghịch thiên. Một chúc phúc cửu thế luân hồi lại kéo hắn từ địa ngục trở về nhân gian. Giờ phút này, dù trong lòng có muôn vàn khúc mắc, nhưng sự cảm kích lại là từ tận đáy lòng. Sự cảm kích này không chỉ đối với Liễu Như Tâm, mà còn đối với Liễu Như Nguyệt, chính nàng đã nối sợi hồng trần này. Hãy đối xử tốt với người ta, chúc phúc cửu thế luân hồi, không phải ai cũng dám phát ra. Thế gian này, thật sự có luân hồi sao? Triệu Vân hỏi. Có lẽ có lẽ không, ai nói rõ được chứ? Nguyệt thần chán nản nói. Vậy tiền bối, liệu có thể chữa khỏi mắt cho nàng, liệu có thể giúp nàng khai linh mạch không? Chuyện này ngươi không cần bận tâm, mắt nàng không cần ta chữa, đến lúc nên phục minh tự khắc sẽ sáng lại, linh mạch của nàng cũng không cần ta khai, đến lúc nên có tự khắc sẽ có. Ta có một lời ngươi hãy ghi nhớ, trước khi hai mắt nàng sáng lại, đừng dùng bất kỳ linh dược nào cho nàng, chỉ cần mỗi ngày dùng chân nguyên ôn dưỡng thân thể cho nàng là được. Hiểu rồi. Còn nữa, đừng động vào nàng. Nguyệt thần bổ sung thêm một câu. Cái này, Triệu Vân không khỏi ho khan một tiếng, hàm ý của Nguyệt thần, hắn tự nhiên hiểu được. Cái gọi là đừng động, chính là không thể làm chuyện vợ chồng. Không nhịn được, có thể dùng tay giải quyết. Nguyệt thần cười tủm tỉm. Triệu Vân nghe xong khóe miệng co giật, đại thần lái xe cũng thanh tao thoát tục thế này sao? Bỗng nhiên, lại có mảnh kim tự rực rỡ khắc sâu vào trong đầu hắn. Triệu Vân ngửa đầu nhìn đi nhìn lại, rất lâu không hề lên tiếng. Tại sao không lên tiếng, chủ yếu là không nhận ra những cổ tự đó, nhìn thế nào cũng giống một thiên kinh văn. Nguyệt thần ho khan, sau đó thu lại, một cái phất tay, một mảnh kim tự mới lơ lửng. Lần này, Triệu Vân đã có thể hiểu được. Kim tự hư ảo, tự động sắp xếp, mỗi chữ đều ẩn chứa đạo vận trời sinh, lại có lôi tức vườn quanh. Thái sơ thiên lôi quyết. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, chỉ có năm chữ này là lớn nhất, chói sáng nhất, làm mắt hắn hoa lên. Nhìn hồi lâu, hắn theo bản năng gãi đầu. Bộ thái sơ thiên lôi quyết này, chỉ có tâm quyết, rốt cuộc là dùng để làm gì, rốt cuộc có năng lực gì, bên trong không có giới thiệu. Điều đáng khẳng định là, nhất định liên quan đến lôi, nếu không, cũng sẽ không có chữ lôi. Ghi nhớ pháp này, ngày sau sẽ dùng đến. Hiểu rồi. Còn nữa, tìm một cây thiết côn chuẩn bị sẵn. Dễ nói. Sau những đoạn đối thoại đơn giản, Nguyệt thần không nói thêm lời nào, ung dung nằm trên mặt trăng, Triệu Vân thì tĩnh tâm ngưng khí. Đến hơn nửa canh giờ, hắn mới đọc thuộc Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, có lẽ vì tò mò, còn âm thầm vận chuyển một lần. Dường như không có năng lực đặc biệt nào. Tuy nhiên, pháp này vừa vận chuyển, liền cảm thấy một luồng bá liệt chi ý tràn khắp toàn thân. Kỳ lạ thật, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, luôn cảm thấy toàn thân run rẩy, ẩn hiện còn nghe thấy tiếng sấm nhàn nhạt. Thiên giai sao? Triệu Vân lẩm bẩm, lén lút nhìn Nguyệt Thần một cái. Đúng lúc Nguyệt Thần mở mắt, không nói lời nào, nhưng ánh mắt mang ý nghĩa, lại đại diện cho tất cả. Ngươi mà còn nhắc thiên giai với lão nương, một bạt tay và chết ngươi. Triệu Vân cười ha hả thu ánh mắt lại, nhìn biểu cảm của Nguyệt Thần liền biết, đây lại là một bộ đạo môn thần thông. Hắn liền nghĩ, đường đường thần minh ra tay, sao có thể là phàm phẩm, không nghĩ nhiều. Hắn lại khoanh chân, một mặt vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh luyện thể, một mặt toàn thân lỗ chân lông mở rộng, nuốt chửng thiên địa linh khí. Trong cơ thể có thêm tạp chất được tôi luyện. Sau đó lại được thiên địa linh khí tẩm bổ thân thể, trong lúc vô tình, cường độ nhục thân tăng cường, đan điền chân nguyên cũng từng chút tích lũy. Bốp, bốp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ẩn dạng sáng, liên tiếp hai tiếng động truyền ra từ trong cơ thể hắn. Đột phá rồi. Đêm nay thành võ tu, liên phá hai tiểu cảnh giới, đã là ngưng nguyên đệ tam trọng. Bá đạo. Triệu Vân nhắm mắt. Khóe miệng thấm đẫm ý cười, chân nguyên sung mãn, cảm giác quả thực mỹ diệu. Liễu gia, đợi đấy cho ta. Hắn trong lòng nhàn nhạt nói một câu, là tiếng gầm thét từ tận linh hồn. Lần này trở lại tu luyện võ đạo, thu thập Liễu gia, sẽ là sứ mệnh đầu tiên của hắn. Sự sỉ nhục mà Triệu gia phải chịu, ngày sau nhất định sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Sáng sớm, dáng đỏ phía đông hiện lên. Dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Vân cuối cùng cũng tỉnh giấc, một ngụm khí đục ngầu được thở ra thật dài. Sau đó hắn đứng dậy vươn vai thật mạnh, nghe rõ tiếng lách tách trong cơ thể, một đêm tu luyện rèn thể đã giúp cảnh giới vững chắc. Vô tình, hắn liếc nhìn Nguyệt Thần. Cái liếc nhìn này khiến biểu cảm của hắn có chút kỳ lạ. Cái nương tử kia đang ngủ rất say, nhưng mà cái tư thế ngủ thì thật chẳng mấy tao nhã. Nằm giang tay giang chân, một cánh tay ngọc một cái chân còn buông thõng xuống dưới. Đâu còn chút gì gọi là đoan trang của nữ tử, vốn là một hình tượng tuyệt đẹp. Vì tư thế ngủ này mà bị hủy hoại chẳng còn chút gì. Tú Nhi. Không hiểu sao, Triệu Vân vô thức kêu lên một tiếng như vậy. Nguyệt Thần chậm rãi mở mắt, liếc xéo Triệu Vân một cái. Tiểu tử ngươi đang gọi ta đó hả? Tiền bối, truyền cho ta một bộ bí pháp đấu chiến đi. Triệu Vân cơ trí vội vàng chuyển đề tài, xoa tay cười hành hạch. Nguyệt Thần đứng dậy, còn ngáp một cái. Tốt nhất là loại bá đạo, một trưởng có thể đánh nát một ngọn núi ấy. Triệu Vân vẫn nói, trông rất hoạt bát, vừa nói vừa không quên dùng tay khoa chân múa tay. Ngươi sợ là não vào nước rồi, là sao? Đấu chiến thần thông bá đạo, tự nhiên sẽ có sự tiêu hao bá đạo. Nguyệt Thần vươn vai, với cái thân hình nhỏ bé này của ngươi, với cái tu vi lèo tèo này của ngươi, trong chớp mắt sẽ bị tiêu hao thành một bộ xác khô, nếu cố gắng dùng cưỡng ép, thì không khác gì tự sát, không có nội tình tương xứng. Dù cho ta có ban cho ngươi tiên pháp thần thông nghịch thiên, ngươi cũng không thể thi triển được. Hiểu ngay, Triệu Vân cười gượng một tiếng. Ở giai đoạn hiện tại, tẩy tủy dịch cân kinh đã đủ rồi, củng cố căn cơ mới là điều quan trọng nhất. Nguyệt Thần chậm rãi nói, nội tình đủ mạnh, dù chỉ là một trường bình thường, vẫn có thể long trời lở đất, con đường tu luyện còn dài, không hề có đường tắt một bước lên trời, một tiểu ngưng nguyên cảnh như ngươi, chớ nên tự ti. Đa tạ Tú Nhi tiền bối đã chỉ dạy. Tiểu tử này có thể dạy dỗ được. Nguyệt Thần ngáp một cái, lại dựa nghiêng trên mặt trăng, tư thế ngủ vẫn rất đẹp mắt. Đây, lại là một vị thần sao? Triệu Vân sờ cằm, thực sự muốn vẽ lại Nguyệt Thần, để nàng tự mình mở mang tầm mắt. Triệu Vân. Đột nhiên, từ trong phòng truyền đến tiếng gọi, rụt rè mà trong trẻo, đó chính là Liễu Như Tâm. Triệu Vân thu thần, chậm rãi đi tới. Chưa vào phòng, hắn đã nhìn thấy Liễu Như Tâm từ khe cửa. Nàng đã xuống giường, đang quỳ trên đất dùng tay nhỏ mò mẫm, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm gì ư? Đang tìm đồ ăn. Khắp sàn đều là đồ ăn. Cũng đúng, đêm qua hắn nổi giận đùng đùng, lật tung bàn, trà và điểm tâm trên bàn đều vương vãi khắp sàn. Con bé kia chắc là đói là rồi, mò được một miếng bánh ngọt, đang cố sức nhét vào miệng. Không biết là do lòng thương xót trỗi dậy, hay cảnh tượng đó vốn đã quá chói mắt, tâm thần Triệu Vân bỗng thấy đau xót. Có lẽ, Liễu Như Tâm ở Liễu Gia cũng đã trải qua như thế này. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, ngày hôm qua khi gả nàng qua đây, Liễu Gia rốt cuộc có cho nàng ăn một bữa no hay không? Cót két. Cuối cùng hắn cũng đẩy cửa ra. Liễu Như Tâm sợ hãi, vội vàng đứng dậy, run lẩy bẩy. Bàn tay nhỏ bẩn thỉu còn nắm chặt nửa miếng điểm tâm dính đầy bụi bẩn, nếu không phải đã nếm thử, nàng còn không biết trên đời này lại có thứ ngon đến vậy. Rửa mặt chải đầu một chút, rồi đi dâng trà cho phụ thân. Triệu Vân nói những lời bình thản, bưng đến chậu gỗ, nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt nhỏ đầy vết nước mắt của Liễu Như Tâm, sau đó lại dẫn nàng đến bàn trang điểm, tháo châm ngọc cho nàng, chải lại mái tóc dài cho nàng. Nhìn Liễu Như Tâm trong gương, hắn lại một lần nữa bật cười. Đây hẳn là lần đầu tiên hắn chải tóc cho nữ tử, cũng là lần đầu tiên tỉ mỉ nhìn thê tử của mình như vậy. Liễu Như Tâm nhỏ hơn hắn một tuổi, tuy bị mù, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo, không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng tuyệt đối là một mỹ nhân tương lai, có lẽ do thường xuyên suy dinh dưỡng nên trông khá xanh xao gầy gò. Nhìn Liễu Như Tâm, nàng như ngồi trên đống lửa, lớn chừng này, ngoại trừ mẫu thân ra, đây là lần đầu tiên có người chải tóc cho nàng. Ta có thể làm nha hoàn. Liễu Như Tâm rụt rè nói, nàng là người mù, tự thấy mình không xứng với thiếu chủ Triệu gia. Đây là Triệu gia, ngươi là thê tử của ta. Triệu Vân thản nhiên nói, nghe lời này, tiểu nha đầu tâm thần bỗng hoảng hốt. Nói xong, Triệu Vân ra khỏi phòng. Ngay sau đó, nghe thấy tiếng nước dội, một đêm tu luyện toàn thân dính bẩn, một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống chân. Sau khi rửa mặt chải đầu, hắn mới dẫn Liễu Như Tâm ra khỏi tiểu viện. Sáng sớm, Triệu gia tràn đầy sức sống, nha hoàn và hạ nhân đi lại không ngừng. Khi nhìn thấy Triệu Vân và Liễu Như Tâm, ai nấy đều không khỏi lộ vẻ khác lạ. Chuyện đêm qua đã truyền khắp Vong Cổ Thành, sao họ có thể không biết? Vốn dĩ họ nghĩ, Triệu Vân sẽ đuổi Liễu Như Tâm ra ngoài. Ai ngờ, nàng vẫn còn ở Triệu gia. Những lời thì thầm, những cái chỉ trỏ, tự nhiên là không thể thiếu. Triệu Vân làm ngơ, khi đi ngang qua luyện võ trường, có thể nghe thấy từng tiếng hô hoán. Đó là các đệ tử Triệu gia đang luyện quyền, còn có một giáo đầu mặc hắc y, đang cầm roi ra gầm thét, xem ra là một vị thầy giáo cực kỳ nghiêm khắc. Đứng lại, thấy Triệu Vân, tiếng quát mắng lập tức vang lên. Lời còn chưa dứt, đã thấy một thanh niên áo tím vượt qua hàng rào, chặn đường hai người, đó là nhị công tử của Tam trưởng lão, tên là Triệu Khang, bình thường ỷ vào cha mình là Tam trưởng lão trong tộc, không ít lần kiêu ngạo hống hách. có chuyện gì? Triệu Vân thản nhiên nói, Liễu Như Tâm thì cứ thế rúc vào sau lưng hắn. Tại sao không đuổi nàng ta đi? Triệu Khang gào lên, nàng ta trong lời hắn tự nhiên là chỉ Liễu Như Tâm. Tại sao phải đuổi nàng đi? Nàng ta là người Liễu gia, nàng cũng là thê tử của ta. Ồ, hôm nay ngươi cứng miệng gớm nhỉ? Triệu Khang léo nhéo, ngươi còn thật sự nghĩ mình là thiếu chủ Triệu gia sao? Đêm qua trưởng lão hội trong tộc đã bãi bỏ vị trí thiếu chủ của ngươi rồi, còn dám trưng cái bộ mặt khó coi ra với ta. Tứ thiếu gia, ngươi rất rảnh rỗi sao? Về tu luyện đi. Chưa đợi Triệu Vân phản bác, đã nghe thấy giáo đầu Triệu gia quát mắng, khiến Triệu Khang rùng mình. Một phế vật, một kẻ mù, trời sinh một cặp. Dù đã đi rồi, Triệu Khang cũng không quên nói thêm vài câu cho sướng miệng, cười đến mức vô cùng càn rỡ. Thằng ngốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân dần đi xa, nếu không phải giáo đầu xen vào, nhất định hắn đã cho Triệu Khang một trận, chỉ ngưng nguyên cảnh tầng 6, trong mắt hắn không là gì, dù có kém 3 tiểu cảnh giới, vẫn có thể đánh cho Triệu Khang khóc thét. Trước khi đứt mạch phế thể, hắn chính là chân chính chân linh cảnh, luận kỹ năng đấu chiến, có thể bỏ xa Triệu Khang 10 con phố. Bây giờ, tuy trở lại tu võ, cảnh giới có lẽ không đáng để xem, nhưng loại tâm cảnh nào đó, thì Triệu Khang lại không thể sánh bằng. Còn việc bị bãi chức thiếu chủ, đã nằm trong dự liệu. Phụ thân tuy là gia chủ, nhưng cũng không phải nắm giữ toàn bộ quyền lực, mọi việc đều phải nghe theo trưởng lão hội. Trong lúc nói chuyện, đã đến một biệt viện. Trong sảnh, Triệu Uyên đã ở đó, thấy Triệu Vân và Liễu Như Tâm bước vào, không khỏi thở dài một tiếng. Nhi tử của mình hắn hiểu rõ, từ trước đến nay đều ân oán rõ ràng. Kẻ gây họa là Liễu Như Nguyệt, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Liễu Như Tâm. Gặp phụ thân, Triệu Vân tiến lên, quỳ xuống đất, Liễu Như Tâm cũng theo đó quỳ xuống, nhưng lại vùi mặt nhỏ xuống. Đứng dậy nói chuyện đi. Triệu Uyên cười hiền hòa, không hề gay gắt như đại trưởng lão hay những người khác, đã là quyết định của Triệu Vân, tự nhiên sẽ vô điều kiện ủng hộ. Đã là Triệu Vân nhận Liễu Như Tâm làm thê tử, thì hắn cũng sẽ nhận người con dâu này. Ngọc Nhi, đưa thiếu phu nhân đi hậu đường dùng bữa. Vâng ạ, tiểu nha hoàn tiến lên. Cũng rất ngoan ngoãn, dìu Liễu Như Tâm đi về phía hậu đường. Cha con ta, uống một chút. Triệu Uyên cười nói, kéo Triệu Vân đứng dậy, sau chiếc bàn đã bày sẵn một bàn ăn. Phụ thân hẳn là có chuyện muốn nói với con. Triệu Vân rót đầy một chén cho Triệu Uyên. Đêm qua, trưởng lão hội đã bãi bỏ vị trí thiếu chủ của con. Triệu Uyên thở dài nói, con đã sớm có giác ngộ. Triệu Vân cười nói, phụ thân đã cố hết sức rồi. Câu nói này của Triệu Uyên, tràn đầy vẻ già nua. Thiếu chủ mới là ai? 3 tháng sau, sẽ có một cuộc tỉ thí, ai giành được vị trí đứng đầu, người đó sẽ là thiếu chủ. Ừm, khá tốt. Ngày mai, con hãy đến binh xưởng đi. Coi như là để giải khuây. Triệu Uyên cười hiền hòa. Con nghe lời phụ thân. Triệu Vân cười. Cái gọi là binh xưởng, là một trong những cơ nghiệp của Triệu gia hắn ở Vong Cổ Thành, đúng như tên gọi, là nơi bán binh khí. Phụ thân tuy nói hàm xúc, nhưng ý nghĩa sâu xa, hắn tự nhiên hiểu rõ. Theo lời trưởng lão hội trong tộc, Triệu gia không nuôi người nhàn rỗi, phế thiếu chủ cũng không thể ăn không ngồi rồi, phải làm việc, phải cống hiến cho gia tộc. Từ ngày Triệu gia có mặt, xưa nay đều làm như vậy. Không chỉ Triệu gia, các gia tộc khác cũng vậy. Phàm là đệ tử tư chất kém, không có tiền đồ sáng lạn, đều sẽ bị phái ra khỏi gia tộc, đi quản lý cơ nghiệp của gia tộc, nói cho hay là đi làm trưởng quầy, nói khó nghe một chút, chính là bị đẩy đi. Dù ở bên ngoài có làm tốt đến mấy, dù có kiếm cho gia tộc một núi vàng, cũng định sẵn không có duyên với trung tâm quyền lực của gia tộc. Những năm này, nếu không phải phụ thân che chở, hắn đã sớm bị đưa đi rồi. Ra ngoài cũng tốt, lại được an nhàn. Triệu Vân nhìn rất thoáng, như vậy, cũng có thể tĩnh tâm tu luyện. Còn về bí mật của hắn, thì chưa nói rõ. 3 tháng sau tặng phụ thân một bất ngờ lớn, cũng không tồi. Là của hắn, tự nhiên sẽ đoạt lại. Vân Nhi, đường đời còn dài, đừng để bụng, chỉ cần lương tâm không hổ thẹn là được. Triệu Uyên cười rất hiền hòa, việc phái Triệu Vân ra khỏi gia tộc cũng là vì muốn tốt cho hắn, trong tộc nhìn thì có vẻ yên bình, nhưng thực chất sóng ngầm cuộn trào. Hải Nhi hiểu, Triệu Vân cười, lại rót thêm một chén cho Triệu Uyên, xong xuôi liền mở bụng ra ăn, ăn ngấu nghiến, một đêm luyện thể, đói đến phát hoảng, chắc là đã luyện ra không ít tạp chất, trong cơ thể vô cùng thiếu dinh dưỡng, cần phải bổ sung năng lượng. Hắn khá chắc chắn, lượng cơm ăn sau này nhất định sẽ càng kinh người hơn. Triệu Uyên muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy Triệu Vân đang dùng việc ăn uống để che giấu nỗi khổ sâu thẳm trong lòng. Sau bữa cơm, trong biệt viện đã dọn dẹp một tiểu viện nhỏ, là để Liễu Như Tâm ở. Triệu Uyên cũng rất chu đáo, phái 2 tiểu nha hoàn ngoan ngoãn đến chăm sóc. Dù sao ngày mai Triệu Vân sẽ đi, không thể thường xuyên về nhà. Nàng tân nương mù lòa, cảm thấy khá không thích nghi. Ở Liễu gia, Nàng còn không bằng hạ nhân, đến Triệu gia, thực sự trở thành thiếu phu nhân rồi. Nàng tự thấy mình thấp hèn, nào có khi nào được người khác hầu hạ, đa số thời gian đều nơm nớp lo sợ, cảm thấy khá không chân thật. Màn đêm buông xuống, nàng sớm đã đi ngủ. Người trải chiếu ngủ dưới đất, vẫn là Triệu Vân, trong bóng tối chậm rãi đứng dậy, đứng trước giường, dùng chân nguyên ôn dưỡng cơ thể cho Liễu Như Tâm. Dù là lòng thương xót hay là lòng biết ơn, trong thâm tâm hắn, đang dần chấp nhận người thê tử này. Nhịn đi. Nguyệt Thần đột nhiên nói một câu. Biết rồi, Triệu Vân nói, không khỏi gãi đầu, luôn cảm thấy cái nương tử này nửa đêm không ngủ, chính là ở đây nhìn chằm chằm vào hắn, sợ hắn đang tuổi trai tráng, cùng thê tử tạo nên một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Chính vì vậy, hắn mới kinh ngạc. Sự kinh ngạc này, là đối với Liễu Như Tâm, vì sao không thể cùng phòng, vì sao không thể dùng linh dược cho nàng. Ngày khác, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Nguyệt Thần nói lời ung dung, dường như có thể đọc được suy nghĩ của hắn, nhưng lời nói vẫn úp mở. Triệu Vân không hỏi sâu thêm, tiếp tục thôi động chân nguyên. Liễu Như Tâm tùy nhắm mắt, nhưng lại đang tỉnh táo, thân hình nhỏ nhắn căng cứng, ngay cả một hơi thở cũng không dám phát ra, chân nguyên của Triệu Vân du tẩu trong cơ thể nàng, như từng dòng nước trong lành, khá là ấm áp. Ánh trăng chiếu rọi, nàng nở một nụ cười mơ màng, lần đầu tiên có cảm giác về một mái ấm. Đêm khuya, Triệu Vân ra khỏi phòng. Trước khi ra cửa, hắn còn liếc nhìn Nguyệt Thần trong ý thức, ánh mắt có vẻ kỳ lạ. Sau này, nếu hắn thật sự làm chuyện đó với Liễu Như Tâm, chẳng phải cô nàng này có thể xem trực tiếp sao? Nghĩ đến đây, quả thật rất khó xử có phải không? Bản thân vẫn cần mặt mũi chứ. Nguyệt Thần liếc xéo Triệu Vân, tuổi không lớn, nhưng tâm cơ cũng không ít nhỉ. Triệu Vân cười khan, ngồi xuống gốc cây cổ thụ. Xong xuôi, hắn nhét một mảnh khăn tay vào miệng, vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh. Rắc rắc, rắc rắc, ngay sau đó, bên trong cơ thể truyền đến tiếng lách tách không ngừng, cùng những tiếng gầm gừ trầm thấp liên tiếp. Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa luyện thể, vừa vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Pháp quyết này huyền diệu, trong lúc vận chuyển đôi khi xuất hiện lôi tức, ý chí bá liệt khá nồng đậm, phối hợp với luyện thể càng thêm tương đắc. Coi chừng tẩu hỏa nhập ma, Nguyệt Thần nhắc nhở một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử này thật sự gan dạ. Hai loại công pháp cùng lúc vận chuyển, giữa chúng sẽ có sự can nhiễu nhất định, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng sẽ gây ra vấn đề lớn, ví dụ như tẩu hỏa nhập ma. Triệu Vân không trả lời. Thiếu chủ Triệu gia vẫn là người có thiên phú dị bẩm, nhất tâm nhị dụng, hắn có thể kiểm soát được. Dù sao, hắn chỉ có 3 tháng thời gian. Đệ tử Triệu gia không chỉ có những kẻ như Triệu Khang, mà còn có rất nhiều người xuất chúng, muốn trong vỏn vẹn 3 tháng đuổi kịp bọn họ, e rằng có chút khó khăn, chính vì vậy, hắn một khắc cũng không thể lơ là. Phàm giới, không hề mưa sao. Nguyệt Thần buồn chán vô vị, câu nói này đã không biết lẩm bẩm bao nhiêu lần rồi. Nửa đêm về sau, Triệu Vân mới đứng dậy, lập tức đứng vững. Lâu thật lâu, vẫn không thấy nhúc nhích, chỉ thấy chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, chảy vào các kinh mạch lớn. Uy Long, chỉ nghe trong lòng hắn khẽ quát một tiếng, một bước đạp ra, đánh một trưởng về phía trước. Trưởng kình khá mạnh mẽ, lại có tiếng rồng ngâm nhàn nhạt. Bát bộ thần long đạo, Nguyệt Thần khẽ lẩm bẩm, Uy Long trưởng pháp Triệu Vân đang dùng, có nguồn gốc sâu xa với thần thông đạo môn này, hoặc có thể nói, nó chỉ là một nhánh nhỏ. Bát bộ thần long đạo chân chính, trong khoảnh khắc có thể hủy diệt trời đất. Thần long đạo tôn, cũng từng đến nơi quỷ quái này sao? Nguyệt Thần thầm thì trong lòng. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng yên lòng, thần minh vô sở bất tại, trời nào biết sẽ đi đâu lang thang. Bên phía Triệu Vân, lại không mấy tốt đẹp, sắc mặt trắng bệch, miệng tràn máu tươi. Uy Long trưởng pháp, quá bá liệt. Thân thể nhỏ bé của hắn, bị nội kình chấn thương, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, đều đau đớn kịch liệt. Nhắc đến trưởng pháp này, cũng có lai lịch đáng kể. Trước khi đứt mạch, hắn ra ngoài lịch luyện, có được từ một ngôi cổ miếu đổ nát, bí tịch Uy Long có nói, chưa đạt đến chân linh cảnh, chớ dùng pháp này, hắn vì quá nóng vội muốn thành công, căn cơ chưa vững chắc đã tự chuốc lấy khổ sở, may mà hắn đã trải qua luyện thể, nếu không, nhất định sẽ bị chấn nát ngũ tạng. Nào, đánh thêm một chưởng nữa xem. Nguyệt Thần nằm nghiêng trên mặt trăng, nói rất tùy tiện. Đau. Triệu Vân ho khan, ngồi phịch xuống, vận chuyển tâm quyết, xoa dịu thể phách. Sớm đã nói rồi, làm vững chắc căn cơ là quan trọng nhất. Nguyệt Thần liếc mắt một cái, không nghe lời bổn thần, thấy chưa, bị chấn thương nội tạng rồi đấy. Ngươi không định truyền cho ta thêm chút bí pháp nào sao? Triệu Vân ha ha cười, mắt long lanh nhìn Nguyệt Thần. Lời của ta, ngươi coi như gió thoảng bên tai sao? Nguyệt Thần liếc mắt, tham thì thâm. Nói thì nói vậy, nhưng ngươi và ta thuộc về cộng sinh, ta chết thì ngươi cũng hủy diệt. Cho nên, dạy ta một vài thần thông bảo mệnh là đáng tin cậy nhất. Ta an toàn, ngươi cũng an toàn, ngươi là thần mà. Vô sở bất năng. Triệu Vân bật chế độ dụ dỗ, lời nói liên tục không ngừng, nào giống người bị thương. Nguyệt thần không nói gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ, ừm, quả thật là vậy. Lại thấy nàng phất tay, những chữ vàng rực rỡ vung ra, từng chữ lấp lánh khiến Triệu Vân hoa mắt chóng mặt. Độn địa thuật, cầm lấy mà vui thầm đi. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân mắt sáng ngời, đem từng chữ pháp môn ghi nhớ trong lòng. Độn địa, hắn đã từng nghe nói qua, thuộc về kỳ môn độn giáp, thế nhưng, hắn cũng chỉ nghe nói, ngay cả tộc trưởng các gia tộc cũng chưa từng thật sự thấy qua thuật này. Không nghĩ nhiều, hắn khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm thăm ngộ. Pháp này không hề phức tạp như trong tưởng tượng, dễ học cũng dễ dùng, thử nghĩ xem, khi giao chiến với người khác mà đánh không lại, một cái độn địa, còn hơn bất cứ thứ gì, thần thông mà Nguyệt thần truyền thụ, quả thật là một bảo mệnh thần thông. Không biết từ khi nào, mới thấy hắn đứng dậy, kèm theo một tiếng khẽ quát, hắn thi triển pháp môn độn địa. Thế nhưng, cảnh tượng sau đó lại có chút ngượng nghịu, một cú độn địa không thành vấn đề, nửa dưới cơ thể chui vào đất, nhưng nửa trên cơ thể lại lộ ra ngoài, nhìn thế nào cũng giống một khúc gỗ, cắm trong bùn đất. Chuyện nhỏ thôi. Triệu Vân nhìn qua, dù sao cũng là lần đầu dùng độn địa, không thành công cũng là chuyện bình thường, cần phải luyện tập nhiều hơn. Sự ngượng nghịu vẫn còn đó, nửa người dưới đất, sau một hồi vùng vẫy loạn xạ, lại không thể thoát ra. Róc rách. Bỗng nhiên, có tiếng nước nhỏ giọt lộn xộn, hơn nữa còn có một luồng gió âm u thổi tới. Triệu Vân theo bản năng ngẩng đầu. Vừa nhìn, hắn liền ngẩn người, chỉ thấy trong chiếc giếng cổ đối diện, lại có một người bò ra. Nói chính xác hơn, là một nữ tử. Nàng ta tóc tai bù xù, lại dài bất thường, mắt lóe lên ánh sáng xanh biếc, miệng đầy máu tươi, móng tay không biết bao nhiêu năm chưa cắt, không chỉ dài mà còn trong suốt, tỏa ra ánh sáng âm u lạnh lẽo, đang cười quỷ dị nhìn hắn. Tú Nhi, đây là nữ quỷ phải không? Triệu Vân nói. Ừm, đúng vậy. Ngươi sớm đã biết trong giếng có quỷ. Biết. Vì sao không nói với ta? Không muốn. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Vân lập tức tối sầm lại. Khí huyết thật tinh thuần. Nữ quỷ liếm chiếc lưỡi đỏ tươi, tự phát ra một tiếng cười ghê rợn, lại có thể làm loạn tâm thần người. Ngươi đợi ta ra đã. Triệu Vân lại vùng vẫy, một cú thổ độn không dùng tốt, nửa người vẫn còn trong đất ư. Nhưng mà, mặc kệ hắn dùng sức thế nào, vẫn không thể thoát ra. Hắn chưa ra được, nữ quỷ thì đã ra rồi, đã hoàn toàn bỏ ra khỏi giếng, gió âm u ập vào mặt. Phụ ưng, Triệu Vân kêu gọi, trong tình cảnh ngượng nghịu như thế này, phải tìm người giúp đỡ mới được. Đáng tiếc, chữ thân của tiếng phụ thân còn chưa kịp thốt ra hoàn toàn, nữ quỷ đã động thủ, mái tóc dài bất thường kia, như một bóng đen ập đến, quấn chặt lấy cổ hắn, tiếng kêu gọi kia lập tức trở thành âm thanh vô hình. Ưng, Triệu Vân rên lên một tiếng. Khuôn mặt đỏ bừng, trán cũng nổi gân xanh, cảm giác như cổ sắp bị vặn gãy. Nhìn Nguyệt thần, xem rất hứng thú, không chuẩn bị giúp đỡ, mà cũng không giúp được. Nếu Triệu Vân, ngay cả một con nữ quỷ cũng không giải quyết được, vậy thì hắn thật sự là một phế vật rồi. Khí huyết thật tinh thuần. Nữ quỷ cười âm hiểm, trong miệng còn chảy ra nước dãi màu xanh lá cây, đầy mùi hôi thối. Triệu Vân cắn răng, hai tay đang ở bên ngoài, nắm chặt lấy tóc nữ quỷ. Mượn lực từ đó, rút mình ra khỏi đất, sau đó dùng sức kéo mạnh một cái, nữ quỷ đang cười dữ tợn liền bị kéo về phía hắn. Cùng lúc đó, hắn vung tay, một trưởng uy long đánh ra bá khí ngập trời. Nữ quỷ kêu thảm một tiếng, lại rơi xuống giếng cổ. Chạy đi đâu? Triệu Vân tiến lên một bước, nữ quỷ tuy đã rơi xuống giếng, nhưng mái tóc dài kỳ lạ kia, vẫn còn nửa đoạn vương vãi bên ngoài giếng, lại bị hắn túm lấy, dùng sức kéo ra ngoài, lại lôi nữ quỷ ra. Để ngươi cười nữa này. Lòng bàn tay Triệu Vân giơ lên, lại một lần nữa hạ xuống, thẳng tắp vỗ vào trán nữ quỷ. Lần này, cả thế giới đều yên tĩnh, nữ quỷ không còn dãy giụa nữa, hóa thành một làn sương mù âm u, mơ hồ còn nghe thấy tiếng ai oán. Trong giếng đâu ra quỷ vậy? Triệu Vân bên miệng giếng, cố hết sức nhìn vào trong, biết đâu, bên trong còn có nữa. Đừng tìm nữa, chỉ có một con này thôi. Nguyệt thần nói, một tay chống cằm, buồn chán vô vị nhìn lên bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Triệu Vân thu tầm mắt, vẫn còn suy nghĩ, giếng, nơi cực âm trong huyền cơ, sinh ra tà vật, cũng là chuyện bình thường. Điều đáng khẳng định là, chiếc giếng cổ này, vào một thời đại nào đó, chắc chắn đã xảy ra một chuyện cực kỳ thảm khốc, ví dụ, có người bị đẩy xuống giếng, tại nơi cực âm, âm phách không tiêu tán, cuối cùng trở thành một con lệ quỷ. Vừa khéo lại không khéo, để hắn gặp phải, giờ phút này nghĩ lại, vẫn còn cảm thấy sợ hãi, cũng may là hắn gặp phải, nếu hắn rời đi rồi. Liễu Như Tâm mù lòa, cùng với hai nha hoàn trong vườn này, chẳng phải rất nguy hiểm sao, nhất định sẽ thành món ăn trong mâm của nữ quỷ. Không nghĩ nhiều, hắn bê một tảng đá lớn, đập nát đài giếng. Giếng cổ từng xuất hiện lệ quỷ, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm, nước giếng bên trong không thể uống nữa rồi. Vân Nhi, ngoài vườn, có tiếng gọi, nghe giọng thì là Triệu Uyên, nghe thấy động tĩnh mới chạy đến xem, vừa đi đến cửa, liền nghe thấy tiếng đá vỡ vụn, trời nào biết Triệu Vân đang đập cái gì, mà âm thanh còn không nhỏ. Phụ thân, Triệu Vân mở cửa, một tay còn lau mồ hôi. Sao còn chưa ngủ? Triệu Uyên từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Vân, nửa đêm thân thể lấm bẩn, lại còn mồ hôi nhễ nhại. Thức dậy đi tiểu. Triệu Vân ho khan một tiếng. Nghỉ ngơi sớm đi, Triệu Uyên mỉm cười, vỗ vỗ Triệu Vân, luôn cảm thấy Triệu Vân thân thể rắn chắc hơn nhiều. Phụ thân, sau khi con đi, người có thể tìm người giúp Liễu Như Tâm ôn dưỡng thân thể được không? Phụ thân đã rõ trong lòng. Triệu Uyên cười xoay người, chuyện này, đâu cần Triệu Vân phải nói, từ lâu đã tìm một vị khách khanh nữ trưởng lão, đã nhận là con dâu, chính là người nhà, làm cha đâu thể keo kiệt. Triệu Vân đóng cửa, bước đi lảo đảo, miệng nôn ra máu tươi. Uy Long trưởng bá liệt, đêm nay liên tục dùng 3 lần, thương thế không nhẹ, như vậy, càng cảm thấy tầm quan trọng của căn cơ. Nếu là trước đây, nếu cũng là ngưng nguyên tam trọng mà dùng trưởng pháp này, e rằng đã gân mạch đứt đoạn. Ta có một chuyện không rõ, vì sao phụ thân không nhìn ra linh mạch của ta đã được nối liền? Triệu Vân lau vết máu ở khóe miệng, nghi hoặc hỏi. Tầm nhìn, là một thứ tốt. Câu trả lời của Nguyệt Thần, vẫn uyên thâm như vậy. Triệu Vân ho khan, tìm chỗ trị thương. Đêm, lặng lẽ tan đi. Trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã vươn vai đứng dậy. Một đêm không ngủ. Pháp môn tẩy tủy dịch cân kinh, lại vận chuyển hai đại chu thiên, điều khiến hắn vui mừng là, vết thương nội tạng do Uy Long trưởng chấn ra, lại hồi phục không ít, hơn nữa cường độ gân cốt bắp thịt cũng có sự lột xác về chất. Thật sự bá đạo. Triệu Vân cười hớn hở, một bước đạp xuống, thân ảnh tức thì chui vào đất. Chính là thổ độn, nửa đêm không nghỉ ngơi, đã nắm giữ được pháp môn này, nghĩ lại đêm qua, mới thật sự là ngượng nghịu. Thiếu gia, ăn cơm thôi. Không bao lâu, liền nghe thấy tiểu nha đầu Ngọc Nhi gọi, một nha hoàn khác cũng đỡ Liễu Như Tâm đi tới. Tân nương mù lòa, vẫn còn không tự nhiên. Nàng ta lâu lắm không ngồi xuống, nương thân nói, lấy chồng phải giữ phụ đạo, trượng phu chưa ngồi xuống, nàng liền không thể ngồi. Triệu gia không có nhiều quy củ như vậy, Triệu Vân vươn vai bước đến, hiếm khi lộ ra một nụ cười. Bữa sáng, vẫn rất ấm cúng. Sau bữa cơm, hắn liền cầm gói hành lý và bội kiếm, rời khỏi tiểu viên. Bên ngoài phủ đệ Triệu gia đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa. Binh phố cách đây nói xa không xa, nói gần cũng không gần, dù sao lãnh thổ vong cổ thành rất rộng lớn. Đi đây. Triệu Vân quay lưng lại phủ đệ vẫy tay, nhảy lên xe ngựa, sau đó vung roi ngựa. 3 tháng sau, hắn còn sẽ trở về. Đến lúc đó, những gì thuộc về hắn, hắn sẽ đoạt lại không thiếu một thứ gì. Ê! Triệu Vân! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xe ngựa vừa vào phố lớn, liền thu hút ánh nhìn của người qua đường, nhiều tiếng thì thầm bàn tán, chỉ trỏ. Đêm hôm trước, hắn cùng Triệu gia ở trước phủ Liễu gia, có thể nói là uy phong vô hạn, đã trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm. Nghe nói, hắn không hề đuổi Liễu Như Tâm đi, dù sao cũng đã gả cho hắn rồi, tên mù xứng với kẻ phế vật mà. Đúng là một cặp trời sinh. Nhìn cái tư thế này, chắc là bị đuổi khỏi gia tộc rồi. Tiếng bàn tán rất nhiều, tiếng cười nhạo, châm chọc đương nhiên có, cũng không thiếu những tiếng thở dài tiếc nuối. Triệu Vân phớt lờ, lái xe đi qua. Cái gì mà cười nhạo, cái gì mà châm chọc, những năm nay hắn đã sớm quen rồi. Chuyện thường ngày ở huyện. Ngày xưa, hắn là thiếu chủ của Triệu gia, một thiên tài võ đạo thực thụ. Trong mắt hắn, tất cả đều là những kẻ cúi đầu khúm núm, nịnh hót đương nhiên không thiếu, thật là huy hoàng biết bao. Sau khi đứt kinh mạch, bản tính thế nhân bộc lộ rõ ràng, tất cả sự khiêm nhường từng dành cho hắn đều được đòi lại không sót chút nào, lại còn biến chất hơn. Cái gọi là nhân tình thế thái lạnh nhạt, từ đây có thể thấy rõ. 3 năm thấp hèn, đối với hắn mà nói, cũng là 3 năm tôi luyện tâm cảnh. Trong tiếng bàn tán, hắn dần đi xa, chẳng biết từ lúc nào, xe ngựa mới dừng lại, ngẩng đầu đã thấy trước một cửa hàng, chính là tiệm binh khí Triệu gia mà hắn muốn đến. Mặt tiền khá bề thế. Bên trái bên phải đều có một tượng sư tử đá ngồi chồm hổm, trông rất hầm hố. Thiếu gia, vừa xuống xe, liền thấy 2 thiếu niên bước ra, một người tên Dương Đại, một người tên Võ Nhị. Gia chủ đã dặn dò rồi, mời thiếu gia. Cùng đi ra còn có một lão giả, hòa ái dễ gần. Lão giả này, Triệu Vân nhận ra, mọi người đều gọi là lão tôn đầu, là người họ ngoài của Triệu gia. Nghe nói là ăn mày được gia gia hắn nhặt về khi đi ra ngoài, vào Triệu gia, một đời đều mang ơn đức của lão gia chủ. Đồ không đắt, xem như chút lòng thành. Triệu Vân cười, chia 3 hộp gỗ mang đến cho 3 người. Đây là quà gặp mặt, dù sao sau này cũng sẽ cùng nhau làm việc, dù là người họ ngoài, cũng cần phải giữ quan hệ tốt. Phàm là con cháu gia tộc được phái ra ngoài, cơ bản đều sẽ đút lót một ít, sự khéo léo trong đối nhân xử thế vẫn là cần thiết. Đa tạ thiếu gia. Cứ gọi ta Triệu Vân là được. Triệu Vân mỉm cười, sau đó bước vào tiệm binh khí. Người trên phố nhìn thấy, nhiều người dừng lại, dường như đều biết ý nghĩa việc Triệu Vân đến đây. Rõ ràng là bị gia tộc đẩy đi, nếu không phải Triệu Uyên vẫn là gia chủ, nếu không phải có tư tâm, thì sẽ bị đẩy đến nơi xa xôi hơn nữa. Triệu Vân đã ngồi vào quầy, lão tôn đầu mang sổ sách đến, phàm là có chủ nhà đến, đây đều là quá trình phải thực hiện. Kiểm tra sổ sách là điều bắt buộc, bán được bao nhiêu binh khí, nhập về bao nhiêu hàng, từng khoản một, đều phải ghi rõ ràng. Đã là thủ tục, thì vẫn phải làm. Triệu Vân xem rất có bài bản, có thể nói là một mục thập hàng. Chỉ vì từng là thiếu chủ, phụ thân từ nhỏ đã bồi dưỡng hắn như một gia chủ, chuyện gì cũng phải học, việc kiểm tra sổ sách này cũng là khóa học bắt buộc của hắn. Cất đi thôi, không lâu sau, hắn khép sổ sách lại, ngoài việc không kiếm được tiền, những thứ khác không có vấn đề gì. Cửa hàng bán binh khí ở Vong Cổ Thành, không chỉ có một mình nhà hắn. Cạnh tranh là điều có, nhà ai chất lượng tốt, nhà ai rẻ, tự nhiên sẽ đến nhà đó mua. Sau khi kiểm tra sổ sách, tên này liền chăm sự chán nản. Ngồi ở quầy, hai tay chống cằm, nhìn đông nhìn tây. Tiệm binh khí không tính là nhỏ, thập bát ban vũ khí đều có đủ, về chất lượng thì, tính là trung thượng đẳng, binh khí thật sự thượng hạng, đều ở tiệm binh khí Liễu gia. Chỉ vì nhà bọn họ, có một luyện khí sư không yếu. Luyện khí sư là một nghề nghiệp được săn đón, đến đâu cũng là khách quý. Luyện đan sư tương tự như vậy, càng được săn đón hơn. Nhưng, loại người này thực sự rất ít, vì điều kiện quá khắc nghiệt, cơ bản đều là nhất mạch đơn truyền. Rút ánh mắt khỏi tiệm binh khí, hắn lại nhìn ra phố lớn. Đối diện là một sòng bạc, một chữ đổ treo lơ lửng, khá bắt mắt, người qua lại rất nhiều, cách một con phố lớn, vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên trong, ai thua tiền thì người đó khó chịu. Bên cạnh sòng bạc là một tiệm cầm đồ. Đúng vậy, là tiệm cầm đồ, chữ cầm treo cao, cũng khá chói mắt. Sòng bạc và tiệm cầm đồ liền kề, cũng có dụng ý riêng. Người thua tiền, tự nhiên muốn tìm tiền để gỡ gạc. Tiệm cầm đồ là một nơi tốt, trang sức, khế đất, cổ vật, chỉ cần tiệm cầm đồ nhận, đều có thể mang đi cầm cố đổi tiền. Như vậy, lại có thể đến sòng bạc đánh vài ván. Nói trắng ra, tiệm cầm đồ và sòng bạc là ngành nghề đôi bên cùng có lợi. Một bên kiếm tiền đặt cược, một bên kiếm hoa hồng, là sự ăn ý đã có từ xưa. Mà tiệm cầm đồ đó cũng là sản nghiệp của Triệu gia hắn. Ngoài ra, phía đông thành còn có một tửu lâu, phía tây thành có một tiệm thuốc, phía nam thành có một cửa hàng đồ cổ, phía bắc thành còn có một quán trà cổ. Ngay cả chợ đen dưới lòng đất, Triệu gia hắn cũng có tham gia. Có thể nói như vậy, các ngành nghề, các gia tộc lớn ít nhiều đều có tài lực góp vốn. Những điều này, hắn từng là thiếu chủ, đã sớm biết, cũng là điều phải học. Việc kinh doanh của tiệm binh khí, có vẻ không được tốt lắm. Từng ba, bốn bóng người vào, rồi lại ba, bốn bóng người ra, có người vào, có một người mua binh khí đã là tốt lắm rồi. Đa số đều là đi dạo, vào tiệm binh khí, số lần nhìn Triệu Vân còn nhiều hơn nhìn binh khí, hơn nữa ánh mắt còn không mấy bình thường. Cứ như thể, không phải đến mua binh khí, mà là đến xem khỉ. Nghe nói chưa, sư phụ của Liễu Như Nguyệt đã ban cho nàng một bộ bí kíp địa giai. Sao có thể không biết, cả Vong Cổ Thành đều truyền đi rồi. Địa giai đó. Lão tử còn chưa từng thấy bí kíp hoàng giai, quả nhiên là thủ bút lớn của Thiên Tông. Trong tiệm binh khí, tiếng nói chuyện không ngừng. Từng ba, bốn vị khách, thật sự không phải đến mua binh khí. Từ khi vào, cái miệng đó không ngừng nghỉ, trò chuyện còn rất vui vẻ. Hơn nữa, khi nói chuyện, còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, rất có ý nghĩa. Ý tứ mà. Chính là cái ý tứ đó. Triệu Vân liền bình tĩnh, hai tay chống cằm, hai mắt đảo qua đảo lại, nhìn cái này, nhìn cái kia. Ánh mắt đó, như đang nhìn lũ hề. Ban ngày ban mặt rảnh rỗi thế, chạy đến đây nói chuyện, thích làm lão tử buồn nôn thế à? Còn về Liễu Như Nguyệt, hắn chỉ cười cười. Thiên Tông đến thì ghê gớm lắm sao? Bí kíp địa giai thì đáng sợ lắm sao? Tiểu gia trong ý thức còn có một vị thần đây này. Cứ đợi đấy. Một kẻ cũng không thoát được. Hắn không thèm để ý, nhưng vài nhân tài nào đó vẫn là nhài không ngừng. Lão tôn đầu không thể chịu nổi nữa, nhưng lại không tiện nói gì. Mở cửa làm ăn, cái gọi là khách hàng, ai nấy đều là ông nội, không thể đắc tội. Tròn một canh giờ, Triệu Vân mới đứng dậy. Chẳng phải là trưởng quỹ mới đến sao? Lần đầu đến tiệm binh khí, vẫn phải làm ra vẻ một chút, thủ tục xong rồi, thì phải tìm việc mà làm thôi. Thiếu gia, đi nghỉ đi. Lão tôn đầu mỉm cười, thật sự là một lão gia gia hiền tử, ít nhất không lộ vẻ khinh bỉ vì Triệu Vân bị phế chức thiếu chủ. Gia chủ cũng đã dặn dò sớm rồi. Bề ngoài giữ thể diện là được, không cần quá nghiêm túc. Được thôi. Triệu Vân cười cười, tự nhiên không khách khí. So với việc làm trưởng quỹ ở đây, tu luyện mới là quan trọng nhất. có bảo bối. Nguyệt thần đã lâu không nói, bỗng nhiên lên tiếng. Bảo bối. Chân Triệu Vân vừa nhấc lên lại rụt về, đôi mắt sáng rực lên. Phố lớn, gã béo đó. Nguyệt thần chậm rãi nói. Triệu Vân theo ánh mắt nhìn đi. Phố lớn người đi lại tấp nập, về gã béo thì. Đương nhiên có một gã, ngực trần lộ bụng, béo u, y hệt một ông Phật Di Lặc. Vừa từ sòng bạc đi ra, chắc là thua sạch bách, mặt đỏ tía tai, lại còn chửi bới ầm ĩ, nhìn ai cũng thấy bực mình. Thân hình 1.5m, vậy mà lại đi ra khí thế 3.8m. Tên đó, sẽ có bảo bối. Triệu Vân nhướng mày, bước ra khỏi tiệm binh khí, xuyên qua đám đông, một bước chặn trước mặt gã béo. Ngươi mù à? Gã béo mở miệng chửi bới, ở sòng bạc thua sạch sành xanh, đang lo không tìm được người để trút giận. Chắc là cái hồ lô nhỏ này. Triệu Vân quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi vào bên hông gã béo, treo một cái hồ lô nhỏ màu tím vàng. Lớn bằng lòng bàn tay người trưởng thành, xung quanh hồ lô, còn khắc một đường vân không hiểu được. Toàn thân gã béo, ngoài quần áo, cũng chỉ còn lại cái hồ lô nhỏ này. Thiếu chủ Triệu gia. Gã béo sờ cằm, vừa rồi đi quá vội, lúc này mới nhìn rõ, Triệu Vân đúng là một người nổi tiếng. Đêm đó, hắn cũng là một trong những người xem, Triệu Vân và Triệu gia đã là trò cười lớn nhất của vong cổ thành rồi. Lão ca, cái này bán không? Triệu Vân cười, chỉ vào cái hồ lô nhỏ màu tím vàng. Đây là gia truyền bảo bối của ta. Hai mắt gã béo đảo một vòng, là một người tinh danh như khỉ. Có người muốn mua, vậy phải bịa ra một cái tên lớn. Giá cả dễ nói chuyện. 10 lượng. Hay là, ta cho ngươi một thanh đao, ngươi đi cướp đi. Triệu Vân bĩu môi. Trước kia khi còn là thiếu chủ Triệu gia, mỗi tháng cũng chỉ có 3 lượng bổng lộc. Đừng xem thường 3 lượng bạc, đối với nhà phú hộ thì là tiền nhỏ, nhưng lại đủ cho gia đình bình thường dùng rất lâu. Tên này thì hay rồi, sư tử há mồm à. 3 lượng. Triệu Vân nói, giơ 3 ngón tay lên. Không ai trả giá như ngươi cả. Gã béo bĩu môi, ôm chặt lấy cái hồ lô nhỏ, bắt đầu lải nhải. Đây chính là gia truyền bảo bối. Hơn nữa, đường đường là thiếu chủ Triệu gia, còn để ý chút tiền nhỏ này sao? Chỉ 3 lượng, không hơn. Đừng mà. Dù sao cũng thêm một chút đi. Gã béo nhếch mép. Không bán thì thôi. Triệu Vân để lại một câu, xoay người bỏ đi. Vừa thua sạch sành xanh, lão tử không tin ngươi không bán. Được được được. Gã béo kéo Triệu Vân lại, nhét cái hồ lô nhỏ vào tay hắn, chủ yếu là gấp rút lấy tiền đi sòng bạc gỡ vốn, thắng nhiều chút. Triệu Vân cũng sảng khoái, 3 thỏi bạc vụn đưa qua. Được thôi. Gã béo bỏ bạc vào túi, xoay người thẳng tiến sòng bạc, có bạc rồi, chân cẳng cũng nhẹ nhõm hơn. Đây sẽ là bảo bối sao? Triệu Vân đi về tiệm binh khí, cầm cái hồ lô nhỏ, lật qua lật lại xem. Ngoài đường vân khắc trên đó không hiểu được. Dường như không có gì khác biệt với hồ lô nhỏ bình thường. Chỉ thế này thôi mà đã tốn của hắn 3 lượng bạc. Một ngọn núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.